Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 35, giới thiệu, Đới Giai diễn không sai, đương thiên ảnh xem căn cứ lúc, rõ ràng Cố Gia ngươi đối với Đới Giai biểu hiện là hài lòng. Đối với Chu Dung Sâm bạn gái trước nhân vật này, bất kể là ngoại hình điều kiện vẫn là cái khác, Đới Giai hiển nhiên đều 10 phần phù hợp. Nàng biểu hiện được cũng không kê monster cái kia thiên ảnh xem căn cứ lúc. Cố đạo không phải còn khích lệ qua nàng. Giang Sắt lời này để cô gái mừng rỡ. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Giang Sắt cũng không phải là một cái sẽ bát quái người. Lúc này nàng vừa tiếp xúc với lời nói trò chuyện lên chuyện này. Cô gái liền có ý riêng. Nàng là diễn không sai. Cùng tại một đôi kịch cũng rất xứng đôi. Nhưng là, nàng cùng ngài nhân vật thế nhưng là không đồng dạng, nàng còn lại lời còn chưa dứt. Nhưng Giang Sắt đã ngầm hiểu, cùng ngày bị Cố Gia ngươi khích lệ trừ Đới Giai bên ngoài. Còn có Giang Sắt, nhưng cuối cùng Đới Giai bị đá ra đoàn làm phim, Giang Sắt lại vẫn lưu lại. Ở trong đó trừ có Cố Gia ngươi đối nàng phá lệ coi trọng nguyên nhân bên ngoài. Chỉ sợ cũng có cô bé này nói tới. Cùng Hàng Vu một đôi kịch về nguyên nhân, Giang Sắt mơ hồ nhớ kỹ, khởi động máy cùng ngày. Đạo diễn ban đầu chụp chính là Triệu Nhược Quân kịch, nhưng bởi vì Triệu Nhược Quân mấy lần không ở trạng thái. Cuối cùng dẫn đến Cố Gia ngươi nổi giận, ngược lại trước chụp Đới Giai đoạn ngắn, sau đó đối với Đới Giai biểu hiện còn tính là hài lòng. Đới Giai được Cố Gia ngươi khen ngợi, nhất định liền đắc tội Triệu Nhược Quân. Hai người đều cùng Hàng Vu vừa có đối thủ diễn, làm tiền nhiệm cùng đương nhiệm, phim truyền ra về sau, người xem khó tránh khỏi sẽ đem hai người biểu hiện vặn ra tương đối. Cùng ngày quay chụp lúc Giang Sắt cũng tại hiện trường, Đới Giai làm người mới nhưng biểu hiện ra sắc, tương lai phim truyền ra về sau, khó tránh khỏi sẽ cho Triệu Nhược Quân tạo thành ảnh hưởng. Dù sao đoàn làm phim bên trong chỉ có một cái nhân vật nữ chính. Đới Giai biểu hiện quá nhiều đoạt nhân vật nữ chính phong thái. Lại vừa lúc là tại Triệu Nhược Quân về sau biểu hiện xuất chúng. Khó tránh khỏi sẽ gặp người ghi hận. So sánh với nhau, Giang Sắt mặc dù cũng biểu hiện không tệ, nhưng nàng cùng Hàng Vu một không có đối thủ kịch. Tại kịch bên trong phần diễn lại cũng không nặng, cùng Triệu Nhược Quân không thể so sánh. Nhiều nhất phim sau khi kết thúc. Nàng người mới này tại giới giải trí triển tài năng trẻ mà thôi. Giang Sắt nghĩ tới đây, âm thầm cảnh giác, bất quá chuyện như vậy cũng nhiều. Lâm thời đổi vai cũng có, thời gian đã không còn sớm. Đoàn làm phim người lục tục ngo ngoe cũng tới. Thợ trang điểm, tạo hình sư sau khi tới. Giang Sắt liền trước đổi quần áo hóa trang. Ra lúc chấp hành đạo diễn đã nhận một nhóm người đi sân bay một bên khác lấy cảnh. Thay thế Đới Giai chính là cái dáng người nở nang nữ nhân. Cách ăn mặc gợi cảm, nhìn qua so Đới Giai lớn mấy tuổi, từ ngoại hình điều kiện tới nói, Đới Giai không thể nghi ngờ so với nàng muốn tốt rất nhiều. Một cái gọi điện thoại cử động, nàng liền ưng nhiều lần, càng là ấn chứng Giang Sắt suy đoán. Giang Sắt đi theo đoàn làm phim bên trong quần chúng diễn viên lên máy bay. Ai vào chỗ nấy về sau. Đạo diễn so thủ thế, Hàng Vu một cùng Triệu Nhược Quân cũng đã ai vào chỗ nấy. Chu Dung Sâm cùng bạn gái chia tay về sau, cảm nhận được đến từ cha mẹ thúc cưới áp lực, hắn lên máy bay lúc, ánh mắt có chút u ám ni Hàng Vu một tướng Chu Dung Sâm nhân vật này nắm chắc rất khá. Đem Chu Dung Sâm cảm nhận được làm việc, gia đình áp lực biểu lộ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn xuyên ủi bỏng đến thẳng quần áo trong, đem âu phục treo ở cánh tay ở giữa, trong tay dẫn theo cặp công văn, bị vội vã lên máy bay Uông Thiến Thiến đụng phải phía sau lưng. Uông Thiến Thiến bụng mặt, hai người lần thứ nhất đánh cái đối mặt, một đoạn này phiến tử hiển nhiên hai vị diễn viên chính trước sớm cần truyền hình điện ảnh căn cứ. Liền đã rèn luyện qua. Bởi vậy trừ lần thứ nhất Triệu Nhược Quân vai diễn Uông Thiến Thiến đụng vào Chu Dung Sâm một màn. Kia biểu lộ khiến Cố Gia ngươi không hài lòng lại đến một lần bên ngoài. Lần thứ hai lại chụp liền thuận lợi thông qua. đám người riêng phần mình ngồi lên rồi vị trí của mình. Máy bay cất cánh trước đó, Giang Sắt vai diễn Miss mở ra bắt đầu lấy pháp văn giới thiệu chuyến này máy bay mục đích Paris. Cùng ngày tại truyền hình điện ảnh cơ biểu diễn lúc khách quan. Giang Sắt lúc này biểu hiện không thể nghi ngờ càng phải thuần thục rồi rất nhiều. Nàng trong nhà luyện tập 2 ngày thời gian, ánh mắt, biểu lộ đều đúng chỗ. Đoàn làm phim người đều cảm thấy nàng biểu hiện tốt tại ngày đó thử diễn lúc. Nào biết lời kịch mới nói phân nửa, Cố Gia Ngươi liền nhăn nhăn lông mày, làm thủ thế, ra hiệu tạm dừng, đạo diễn, Giang Sắt chạy chậm tiến lên, Cố Gia Ngươi thẳng thắn, ngươi biểu diễn vết tích quá nặng, thiếu đi ngày đó thử diễn lúc tự nhiên, ngươi suy nghĩ một phút, một lần nữa, hắn phất phất tay, Giang Sắt lui về nguyên bản vị trí, ngày đó thử diễn lúc. Nàng là nhớ tới Bùi Dịch trong miệng nâng lên nước Pháp. Lam Thiên Bạch Vân, lâu đài cùng vườn nho rừng. Nàng tìm được cảm giác, lần này đọc tiếp lời kịch lúc, liền làm người say mê. Thanh âm của nàng uyển chuyển động lòng người. Có chính nàng đặc biệt thanh lãnh điệu, lại dẫn một tia điều động nhân tâm nhẹ nhàng cùng sinh động. Để cho người ta theo nàng, tâm tư đã sớm bay về phía chuyến này máy bay mục đích Paris. Một đoạn lời kịch niệm xong, Cố Gia Ngươi không có ra hiệu nàng dừng lại, Giang Sắt không ngừng lại, nàng giờ khắc này giống như thật sự thành tiếp viên hàng không Miss Trương. Ở phi cơ cất cánh trước đó, lấy ngôn ngữ mị lực, để các lữ khách sớm cảm nhận được Paris khí tức, chưa nói đến nghệ thuật bên ngoài, Giang Sắt còn nâng lên kiến trúc cùng cảnh đẹp, một bên biên kịch nhìn thoáng qua trên tay kịch bản. Nhỏ giọng nhắc nhở, Cố đạo, lời kịch này, Giang Sắt cũng sớm đã niệm xong lời kịch. Lúc này đã nghĩ chỗ nào nói tới nơi nào, thế nhưng là Cố Gia Ngươi cũng không có hô ngừng, nàng trạng thái có thể, lời kịch hậu kỳ đem dư thừa tu bổ ra ngoài là được, Giang Sắt một đoạn này niệm xong. Cố Gia Ngươi nhẹ gật đầu, lại ra hiệu nàng đem tiếp đuôi lời kịch niệm xong. Giang Sắt tại, làm giả hóa thật bên trong bộ phim này phần diễn liền đã qua một đoạn thời gian. Đạo diễn đã tiếp lấy chụp cái khác tràng cảnh, ghi chép tại trường quay tới làm cho nàng bớt chút thời gian. Lại phối một đoạn quốc ngữ lời kịch, một đoạn này lời kịch là làm hậu kỳ gia nhập kịch bản phim chiếu lên lúc. Một đoạn này chỉ muốn lấy Giang Sắt niệm tiếng Pháp lời kịch làm chủ bên ngoài. Ngoài định mức còn cần một đoạn quốc ngữ phối âm xen kẽ trong đó. Lần này Thụy Lúa truyền thông công ty cùng đoàn làm phim có hợp tác. Bọn họ gần nhất cũng tham dự làm ra một bộ phim. Tại tìm một cái diễn viên, người có hứng thú hay không? Ghi chép tại trường quay là cái nam nhân trẻ tuổi. Nói xong chính sự về sau, kéo đem ghế cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm. Phần diễn không nhiều. Chỉ cần một cái đánh đàn bóng lưng, nhưng đạo diễn là Triệu Nhượng, vòng tròn bên trong nổi danh bắt bẻ, thử sức mấy người, đều nói tìm không thấy hắn muốn cảm giác Giang Sắt tại, làm giả hóa thật đoàn làm phim bên. Trong biểu hiện không tệ, lời kịch bản lĩnh cũng sâu, Cố Gia Ngươi đối nàng hết sức hài lòng, đã có thiên phú, còn có mỹ mạo, tương lai rất có thể sẽ trở nên nổi bật. Chỉ là thuận tay mà làm chi sự tình, ghi chép tại trường quay cũng có tâm bán nàng một cái tốt. Dù sao tất cả mọi người tại cái này vòng tròn, kết xuống cái nhân duyên tổng không phải chuyện xấu. Huống chi gần nhất Thụy Lúa truyền thông công ty chính đầu tư quay chụp phim xác thực cần một cái. Không lộ mặt diễn viên, đạo diễn Triệu Nhượng yêu cầu rất cao, liền thử mấy cái nữ minh tinh, đã muốn cầu người khác lại không lộ mặt. Nhưng lại muốn có thể lấy bóng lưng đả động người. Điều kiện này mười phần hà khắc, đem rất nhiều muốn tham đóng phim người dọa lùi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.